Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, chương 1821, ẩn núp cuối cùng. Tiền Thương Nhất đang đuổi đi qua, hắn có thể cảm giác được Ô Hữu dự định động thủ. Đại diện thời gian màu xanh lam sợi tơ tại sụp đổ trong u ám rừng rậm càng ngày càng hỗn loạn. Phía trên ở nhờ xích sắt di chuyển hai cái điểm đen. Chính là Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt. Nhưng mà, khoảng cách của song phương tại 200 mét trở lên. Không có biện pháp khác nhanh chóng tới gần. Trừ phi, hắn sử dụng kỹ năng. Mà dạng này, sẽ bại lộ chính mình. Một mảnh màu sắc rực rỡ cánh hoa theo trước mắt hắn bay qua. Cánh hoa hết sức bình thường. Có thể tại thời khắc mấu chốt này, lại làm cho hắn treo lên 12 vạn phần tinh thần. Thứ này tuyệt đối không phổ thông. Trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác, qua lại đủ loại từng cái hiện lên. Là cánh hoa tác dụng sao? Giả Niên trước khi chết sử dụng kỹ năng, Tiền Thương Nhất lập tức kịp phản ứng. Tinh thần đèn lồng có thể để cho hắn không bị phát hiện. Thế nhưng là cánh hoa căn bản không nhằm vào một người nào đó. Nó giống như không khí đồng dạng, ở khắp mọi nơi, theo thời gian chuyển rời. Ảo giác càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu nhường người không phân rõ hiện thực cùng hư ảo trong lúc đó biên giới. Trong chốc lát, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình về tới ban đầu ở Vũ Khê thôn đào vong thời khắc. Nhưng mà, cùng hắn cùng nhau tham diễn diễn viên, lại mang theo cầu vồng mặt nạ. Giờ này khắc này, Ưng Nhãn bị Giả Niên thay thế. Một loại dự cảm bất tường theo đáy lòng dâng lên. Nếu như hắn có được tinh thần đèn lồng cũng không thể chống cự cánh hoa mang tới hiệu quả. Như vậy, mặt khác diễn viên, hắn đồng đội, cũng sẽ là đồng dạng tình huống. Cái này, chính là Giả Niên tại biết mình hẳn phải chết thời điểm. Lưu cho Ô Hữu cơ hội. Một hồi ngắn ngủi lại có thể giúp Ô Hữu tranh thủ đầy đủ thời gian mộng cảnh. Chỉ có bỏ mình mới có thể phát động kỹ năng. Để cho mình biến thành mộng, Thương Nhất, chịu đựng, lập tức cũng nhanh đến. Một cái hồi lâu chưa từng đã nghe qua thanh âm tại Tiền Thương Nhất vang. Lên bên tai, hắn kinh ngạc phát hiện mình bây giờ chỉ có một cái đầu lâu. Mà chung quanh cảnh tượng cũng không còn là rách nát sơn thôn. Mà là biến thành con đường hai bên cắm đầy đầu người khủng bố cảnh tượng. Nơi này là Tiền Thương Nhất trong lòng lộp bộp một phen. Trong mộng tái hiện qua vô số lần tình cảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này, chuyện xưa nhân vật chính lại đổi cái bộ dáng. Ôm đầu của hắn theo tử vong chạy về phía sinh tồn. Bất quá, nam tử này trên mặt cũng không có mang theo kính mắt. Ngược lại mang theo một tấm cầu vồng mặt nạ. Trong trí nhớ mấu chốt người đang bị thay thế. Nếu như đem người ký ức so sánh máy tính số liệu. Như vậy, Giả Niên tựa như là virus, đem sở hữu trọng yếu văn kiện toàn bộ thay thế thành chính mình. Dù cho người đã chết, hắn vẫn như cũ có thể lấy loại này dị dạng phương thức lưu lại dấu vết. Phảng phất còn sống trên đời. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tiền Thương Nhất cảm thấy nhân cách trên vũ nhục, không khỏi lên cơn giận dữ. Người Giả Niên dựa vào cái gì thay thế trong lòng của hắn người trọng yếu? Nhưng mà ảo giác còn đang tiếp tục, phẫn nộ cũng không thể xóa đi kỹ năng mang tới hiệu quả. Rất nhanh, trong mắt thấy tất cả đều là cùng một khuôn mặt, đã từng tiến vào mộng cảnh thế giới cảm giác lần nữa hiện lên. Loại kia không biết chính mình là từ nơi nào đến, chỉ là trải qua một đoạn chuyện xưa cảm giác, nhường hắn nhớ tới chính mình mộng, cùng với trong mộng làm sự tình, có chút sứ mệnh, nhất định phải đi hoàn thành, mà hắn muốn hoàn thành được càng tốt hơn một chút, là lúc này rồi. Cơ hội này, là Giả Niên sáng tạo cuối cùng cơ hội. Ô Hữu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Trong tay hắn luôn luôn nắm giữ hai cái không giống bình thường đặc thù đạo cụ. Một cái tên là mặt trời trái tim. Hàng nhái, có thể cung cấp một đoạn thời gian sức sống. Mà đổi thành một cái đặc thù đạo cụ, gọi là giám mộng bút ký. Tác dụng là có thể phân biệt chính mình có phải là hay không tại mộng cảnh bên trong. Còn có Ưng Nhãn bọn họ. Chỉ cần bài trừ Ô Hữu bảo hộ cơ chế về sau. Có thể ngăn chặn hắn. thắng lợi nhất định thuộc về địa ngục đường về. Cảnh tượng lần nữa chuyển hóa. Lần này, hắn đi tới một trường học lầu dạy học bên trong. Tại chính thức rơi vào mộng cảnh phía trước nháy mắt, hắn theo trong túi quần lấy ra một cái màu đen bản bút ký. Tiếp theo, hắn không nhìn hết thảy chung quanh, đem giám mộng bút ký lật ra. Đạo cụ tên, giám mộng bút ký, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh, sử dụng về sau, có thể kiểm tra tự thân có hay không tại mộng cảnh bên trong. Phương pháp sử dụng, lật ra giám mộng bút ký về sau. Bút ký bên trong sẽ xuất hiện một đoạn không thể tưởng tượng tình tiết. Diễn viên cần đem nó đọc lên. Nếu như nên tình tiết xuất hiện tại diễn viên trước mắt, thì là mộng cảnh. Chú ý, nên tình tiết bản thân cũng đại diện một cái thoát đi mộng cảnh phương pháp. Nếu như không phải là mộng cảnh, thì sẽ không tiêu hao nên đặc thù đạo cụ. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần, một lần, có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột. Không, đổi cần thiết cát xê, không cách nào đổi. Có hay không có thể thu về? Không thể thu về. Bút ký bên trong ghi lại một đoạn tình tiết. Hắn chỉ cần niệm đi ra liền có thể phân biệt mộng cảnh. Mặc dù bút ký không có minh xác viết rõ thức tỉnh, mà là phân biệt, nhưng Tiền Thương nhất biết. Đây chẳng qua là địa ngục điện ảnh vì phân chia hiệu quả mà cố ý lựa chọn dùng từ. Bởi vì dù cho biết là mộng cảnh, nhưng chưa chắc sẽ nguyện ý tỉnh lại. Hơn nữa, bởi vì mộng cảnh thế giới tồn tại, khống mộng cũng không phải chuyện không thể nào. Ánh mắt của hắn ở bên trong trang lằn ngang trên đảo qua. Trong trí nhớ, chính mình từ đâu mà đến đã bắt đầu mơ hồ. Bên người, mang theo mặt nạ bóng người xuất hiện. Tù phạm ngồi tại ghế điện bên trên. Tay chân bị cố định trụ. Phía trên điện cực mũ giáp bị kéo xuống. Chụp vào tù phạm trên đầu. Cái cầm chỗ dùng dây lưng cố định trụ. Nhưng tù phạm đầu hiện 45 độ nhân vật ngưỡng mộ. Về sau, cảnh vệ lấy ra một túi bắp ngô hạt cùng một túi cắt mịn đường. Một trước một sau phân biệt đổ vào tù phạm trong miệng. Cuối cùng, kéo xuống công tắc nguồn điện. Có điện về sau, tù phạm thân thể không ngừng run rẩy. Trong miệng bắp ngô hạt phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt. Mười mấy giây sau, bắp rang mùi thơm tại tra tấn bằng điện trong phòng phiêu tán. Theo câu nói sau cùng rơi xuống, hắn cũng tạm thời quên đi thân phận của mình, quên đi chính mình từ đâu mà đến, muốn đi hướng nơi nào, bị vây ở hồi ức bên trong, mà hồi ức bên trong, chỉ có một cái mang theo mặt nạ người. Người này, đóng vai trừ chính hắn ở ngoài bất luận cái gì nhân vật. Thậm chí, tiếp qua không lâu, dù cho soi gương, cũng là khuôn mặt người này, chủ thế giới trong phòng họp. Tiền Thương nhất nhìn xem trước mặt đồng đội, năm người đều mang theo giống nhau mặt nạ. Chủ đề của hội nghị là bộ điện ảnh kế tiếp cần đổi đặc thù đạo cụ. Bởi vì đặc thù đạo cụ mang theo cột có hạn, cho nên cần đối nhất định đặc thù đạo cụ tiến hành hợp lý phân phối. Như vậy, cái kế tiếp, chấm ngoặc kép, Tiền Thương nhất vừa mở miệng, cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi. Hắn trừng mắt nhìn, phát hiện chính mình không biết vì sao đi tới một chỗ sáng ngời tra tấn bằng điện trong phòng. Chính giữa, một tên tù phạm ngồi tại ghế điện bên trên. Đầu ngẩng, tả hữu hai tên cảnh vệ chính đối tù phạm trong miệng đổ thứ gì. Hắn đang định mở miệng hỏi thăm. Cảnh vệ cũng đã kéo xuống công tắc nguồn điện. Lập tức, màu xanh lam hồ quang điện tại tù phạm trong miệng lấp lóe. Trong đó còn kèm theo tiếng bạo liệt. Rất nhanh. Tiếng bạo liệt càng ngày càng dày đặc, một cỗ thơm ngọt mùi vị phiêu tán trong không khí, là bắp rang mùi thơm. Tình huống như thế nào? Tiền Thương nhất sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trong đầu, mộng cảnh, hai chữ bị đọc lên. Về sau, chỉ nhớ mơ hồ một lần nữa biến rõ ràng. Hắn nhớ lại hết thảy. Tiếp theo, hắn nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra. Trước mắt, bay múa màu sắc rực rỡ cánh hoa dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.